Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2017, đệ 2016 chương, khoáng thạch, U Nguyệt nàng còn muốn làm cái gì, mặc kệ nàng muốn làm cái gì, hẳn là đều là đối môn chủ có trợ giúp cảnh phó đối tư mà U Nguyệt thực tín nhiệm. Một chút cũng không lo lắng nàng sẽ ra cái gì vấn đề. Nghe nhạc nhìn đến nàng kia khối khoáng thạch, hai mắt híp lại, một bên hồ hồ nhìn đến hắn vi diệu phản ứng, nói, kia tảng đá thực hy hữu, từ thạch ra tới xem, hẳn là viễn cổ khoáng thạch, nhưng là bên trong là cái gì, yêu cầu gần gũi xem xét mới biết được. Nàng Tư Mã U Nguyệt đột nhiên động tác làm hắn hô hấp căng thẳng. Tiếp theo tưởng chửi ầm lên. Có như vậy đạp hư khoáng thạch sao? Không cần công cụ, trực tiếp dùng linh lực trấn khai. Này không phải đạp hư khoáng thạch sao? Thân là một cái tìm linh sư. Nhìn đến loại chuyện này, phổi đều phải khí tạc. Tư Mã U Nguyệt đem thạch ra vứt bỏ. Lộ ra bên trong hoàn hảo linh thạch, đem nghe nhạc hỏa khí đổ trở về, thật là lợi hại, thế nhưng cứ như vậy đem khoáng thạch khai ra tới, này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người như vậy khai thạch. Nàng thật là lợi hại, âm môn người hiện tại mới cảm thấy, Tư Mã U Nguyệt sắc thật có chỗ hơn người, không nói đến nàng âm công như thế nào. Riêng là này trận pháp cùng tìm linh này hai cái liền cũng đủ làm người nhìn lên. Nàng ở ngay lúc này khai ra linh thạch tới có ích lợi gì? Chẳng lẽ là tưởng biểu hiện chính mình? Tơ liễu thanh âm không lớn không nhỏ, nhìn như lầm bầm lầu bầu, kỳ thật tất cả mọi người đều nghe được đến. Tìm linh môn môn chủ ở chỗ này, nếu có thể được đến hắn khẳng định còn có thể đi nơi đó học tập. Cho nên, tơ liệu nói như vậy, chính là tưởng đại gia hướng cái này phương hướng tưởng. Bất quá, cũng không có người theo nàng nói. Tuy rằng bọn họ cũng tò mò nàng vì cái gì muốn ở ngay lúc này làm này đó. Chỉ có nghe nhạc mới biết được. Tư Mã U Nguyệt đem linh thạch nhốt đánh vào trận pháp trung tâm. Vừa lúc là ở lốc xoáy trung tâm, bàng bạc linh lực từ linh thạch bên trong chút xuống mà ra, hợp lại trong không khí linh lực cùng nhau bị lộ nhan hút đi vào. Bất quá là hai cái nắm tay lớn nhỏ linh thạch, thế nhưng có cuồn cuộn không ngừng linh lực, một chút không thể so trong không khí thiếu. Này linh thạch, không cần phải nói, giá trị liên thành. Tư Mã U Nguyệt từ không trung bay xuống dưới, có tụ linh trận cùng cái này linh thạch, hẳn là vậy là đủ rồi. Ngươi sáng sớm liền biết khoáng thạch bên trong là cái gì? Nghe nhạc hỏi nàng, Tư Mã U Nguyệt không biết hắn là ai, nhưng là lúc này lại đây, hẳn là quan hệ không tồi. Biết, cái kia khoáng thạch ta nghiên cứu thật lâu, nàng trả lời nói. Ngươi có biết, ngươi trực tiếp khai thạch, vô cùng có khả năng sẽ lộng hư nó, là một cái tìm linh sư, như vậy đối đãi khoáng thạch, không đau lòng, nghe nhạc hỏi lại, ta biết sẽ hư, kỳ thật, sẽ khai tốt như vậy ta cũng thực ngoài ý muốn, Tư Mã U Nguyệt đối với kết quả này cũng ngoài ý muốn, ta ngay từ đầu nghĩ sẽ hư một ít, bất quá liền tính như thế. Linh lực cũng ở tủ linh trận bên trong, sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Nguyên lai nàng là như vậy tính toán. Bọn họ thật đúng là cho rằng nàng đối chính mình tuyệt đối tự tin đâu. Có Tư Mã U Nguyệt tương trợ, lộ nhan mặt sau thăng cấp thực thuận lợi. Hai ngày sau, hắn thuận lợi xuất quan. Chúc mừng môn chủ thuận lợi thăng cấp, âm môn người đều ở bên ngoài thủ. Nhìn đến hắn ra tới, đồng thời hướng hắn chúc mừng, lộ nhan chiều bọn họ gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt chuyển tới Tư Mã U Nguyệt trên người. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn cười nói: "Chúc mừng sư phó, cảm ơn ngươi, cảm tạ nàng cởi bỏ hắn khúc mắc. Cảm tạ nàng ở phía sau vì hắn làm những cái đó." Thăng cấp thời điểm linh lực tác dụng chậm không đủ, hắn cảm giác trực tiếp nhất. Hắn nguyên bản cho rằng lần này sẽ thăng cấp thất bại. Nhưng là sau lại cảm giác được bên ngoài động lực, biết Tư Mã U Nguyệt vì hắn làm sự tình, đúng là bởi vì nàng cho hắn hấp dẫn lại đây những cái đó linh lực, hắn mới có thể thuận lợi thăng cấp. Cho nên, hắn đối nàng từ trong lòng cảm kích, loại này cảm kích không phải dùng ngôn ngữ là có thể biểu đạt. Trong chốc lát cùng ngươi nói, Lộ Nhan đối nàng nói. Đây là muốn đơn độc cùng nàng nói chuyện ý tứ. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, đứng ở hắn phía sau, đi theo hắn xem những người đó hướng hắn chúc mừng. Âm môn người hảo hảo chúc mừng một phen, mặt khác môn cũng đưa tới hạ lễ. Náo nhiệt hai ngày âm môn mới bình tĩnh trở lại. Lộ Nhan chuẩn bị cùng Tư Mã U Nguyệt tâm sự, còn chưa nói thượng hai câu đã bị môn chủ tìm qua đi. Trước khi đi hắn đối U Nguyệt nói trận pháp môn cùng tìm linh môn môn chủ thỉnh nàng đi làm khách. Lộ Nhan đi Ninh Thiên Nhai nơi đó, nàng trở về chính mình sân, gặp được chờ ở nơi đó đến Vu Lăng Vũ. Ngươi như thế nào lại đây? Nàng mỉm cười đón đi lên. Lần này là phụng mệnh tới. Vu Lăng Vũ nhéo nhéo nàng mặt. Ngươi làm ra lớn như vậy động tĩnh, thành công hấp dẫn môn chủ chú ý, muốn tìm ngươi đi giao lưu một chút ta cũng không nghĩ. Ai biết sẽ xuất hiện như vậy trạng huống. Tư Mã U Nguyệt cười cười. Sư phó nếu thăng cấp, ta ô dù không phải lại lợi hại một ít sao, nghe môn chủ cũng bị ngươi hấp dẫn, cho nên muốn thỉnh ngươi qua đi. Tới người đã bị ta đuổi đi, Vu Lăng Vũ nói. Như thế nào hồi, không cần tưởng, tới khẳng định là một cái nam. Hơn nữa lớn lên không kê monster, bất quá loại này việc nhỏ liền không cần so đo. Có rảnh liền đi, vậy có rảnh liền đi thôi, Tư Mã U Nguyệt nói. Hiện tại đi ngươi bên kia, hảo, nói hảo về sau. Nửa ngày sau các nàng mới ra sơn môn, đi trận pháp môn, nàng cùng trận pháp môn môn chủ nói chuyện một hồi lâu. Tuy rằng không có nói lập tức gia nhập trận pháp môn, nhưng là nàng có thể tùy thời đi tìm trận pháp môn học tập trận pháp. Từ trận pháp môn ra tới sau, Vu Lăng Vũ muốn đưa nàng trở về, Tư Mã U Nguyệt cự tuyệt. Ta đi tìm linh môn đi dạo, nàng nói. Lâu như vậy không ra tới, có chút người đều chờ sốt ruột, cho rằng sợ bọn họ. Chúng ta như thế nào cũng muốn cho bọn hắn một ít cơ hội, hảo đi. Cẩn thận một chút, Vu Lăng Vũ đem nàng đưa đến sơn môn khẩu liền đi trở về. Nàng một người thảnh thơi mà đi tìm linh môn. Nghe nhạc biết nàng tới sau, làm người đem nàng thỉnh tới rồi hắn nơi đó. Ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay không tới, nghe nhạc nói. Nghe môn chủ mời, ta như thế nào sẽ không tới, Tư Mã U Nguyệt cười hành lễ. Không sợ chọc phiền toái, mặc kệ ta ra tới hoặc không ra, phiền toái liền ở nơi đó, sẽ không tiêu tán, thuần thú sư người sẽ không bởi vì nàng không ra tới liền sẽ không tìm nàng phiền toái, chỉ biết càng thêm ghi hận nàng. Ngươi lời này nói nhưng thật ra rất có triết lý, nghe nhạc nói. Ta hôm nay vừa vặn được đến một ít khoáng thạch, còn không có dám định, ngươi cùng ta cùng đi. Hảo à, Tư Mã U Nguyệt tiếp thu hắn mời, đi theo hắn đi bọn họ phóng khoáng thạch địa phương. Tìm linh môn đặt khoáng thạch địa phương ở một cái rất lớn trong đại điện, chia làm rất nhiều tiểu cách gian. Tiểu cách gian không có môn, có thể nhìn đến bên trong đặt khoáng thạch. Tư Mã U Nguyệt miêu qua đi, phát hiện những cái đó bên trong không ít thứ tốt. Ngươi xem nơi này như thế nào? Nghe Nhạc hỏi, thực không tồi, đều là chút thượng phẩm ân y, Tư Mã U Nguyệt trả lời nói. Vậy ngươi có hứng thú đến nơi đây tới sao? Tới lời nói, này đó khoáng thạch đều có thể làm ngươi đánh giá. Hết chương.